Vạn thú triều hoàng, chương 313, không ai tính đích ông nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái xe buýt trường hung hăng địa tạp sư Lý Thần Quang trên đầu, thiếu chút nữa đưa hắn đánh cho lại cao mấy tấc ông nội. Sư Lý Thần Quang ôm đầu, vừa đau vừa sợ. Người đều nhìn ra của ngươi ngoan tôn thương thành cái này, xuống tay. Vẫn là như vậy trọng, trọng, sư Lý Tịch đem ánh mắt trừng, cúi đầu địa rít gào. Trọng ngươi cũng không giải trí nhớ, lão phu còn chuẩn bị, lần tới đem ngươi đánh cho tàn phế lý. Thật đáng sợ, cảm giác ông nội nói chính là thật sự, không dám tái tranh luận, sư Lý Thần Quang bất động thanh sắc, lặng lẽ lui ra phía sau vài bước rồi sau đó theo trong lòng, ngực lấy ra một lọ dược đan, đâu đến ông nội trong lòng, ngực. Ông nội, giúp ta nhìn xem, thuốc này có phải hay không thật sự. Hắn tung đích đúng là chân tiểu tiểu tặng đích khất nguyên đan. Sư Lý Tịch một trọn lông mi, đem dược bình bóp chặt lấy, từ bụi tan hết sau, bàn tay chỉ chừa 6 mai khất nguyên đan dược. Thần thức ở đan thượng quét ngang, sư Lý Tịch đích ánh mắt khẽ biến. Đích thật là ghi lại chung đích khất nguyên đan, hơn nữa lão phu thần thức tham quá, trong đó không có độc thủ. Xem ra, ông nội đích tầm mắt dừng ở tôn tử trên mặt, người giao cho bạn tốt. Vừa nói chuyện, sư Lý Tịch một bên đem đan trả lại cho sư Lý Thần Quang, bất quá 6 mai cũng không động thanh sắc địa, biến thành 2 quả. Dựa vào, ông nội, ngươi còn có không ai tính, hảo hảo nhìn xem ngươi tôn tử đi, đan hải đều là biết đích, liền như vậy 6 mai tiểu dược đan tục mệnh, ngươi cũng tốt ý tư cắt xén. Nhìn thấy sư Lý Tịch đích thủ, nắng sớm nổi giận dựng lên. Cầm miệng, con thỏ nhỏ thằng nhãi con, ngươi, con lão phô thảm. Sớm biết rằng này lão tên khất cái cùng, lão tử nên đi đoạt xá linh môn đích Mai Ngọc Đường, hoặc là Đông Điện đích Ngô Hòa Phong. Nhĩ muội đích kia lão tên khất cái tu chính là nhân gian tới cùng nói. Đem chính mình thứ tốt toàn bộ đều tặng người, theo cho chung thể hội thiên đạo. Lão tử đến Đông Linh đồ cái gì? Không phải là bởi vì vì thế địa giàu có và đông đúc. Có bó lớn đích đan dược ăn, có bó lớn đích thú luật học. Tưởng tượng khởi kia bị chính mình cột vào hầm chung đích lão tên khất cái, suốt ngày địa cấp chính mình tẩy não, nói là. Của ta thân phận cũng tặng ngươi, của ta thanh danh cũng tặng ngươi. Ha ha ha ha, đây mới là thiên địa tới cùng đích thực để ý, sư Lý Tịch liền tức giận đến quất thẳng tới trường. Bắc Nham đan nói xuống dốc đan sư nhóm chỉ có thể luyện chút cầm máu chắc bụng đích cấp thấp dược. Thân là trí cường man tu, sư Lý Tịch đừng nói nguyên anh cảnh đích thượng thanh sự ngưng tụ đan chưa thấy qua thực vật, cho dù là phát ra ánh sáng cảnh đích khất nguyên đan. Cũng chưa phẩm quá mới mẻ, gặp chính mình tiểu tôn tôn cơ nhiên muốn làm tới rồi ngạnh hóa, hắn không đạo lý không ra tay a tên khất cái. Bất tận mới là lạ, sư Lý Thần Quang chờ mình cái thật to đích xem thường, chạy nhanh đem còn lại 2 quả khất nguyên đan gắt gao toàn ở trong tay, sợ chính mình nói hơn, lấy ông nội đích nước tiểu tính tái cướp đoạt một lần. Không nói này, phất phất tay, sư Lý Tịch lau đi khóe mắt lệ quang, quay đầu lại đánh giá nắng sớm. Ngươi lại quên đi chút cái gì? Lão phu không phải suốt ngày cảnh cáo ngươi, không cần đuổi theo chục này có lẽ có thả mờ mịt chuyện tình. Ta không có, mấp máy môi, sư Lý Thần Quang khô cằn địa vi chính mình biện bạch. Ta chỉ là làm một nhân, quên đi tính nhà nàng nhân rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng suốt địa, đem chính mình mưu toan đắn đo chân tiểu tiểu nhân quả chuyện thật che giấu đứng lên. Sau đó đâu, lão gia tử nhéo này đề tài, không nghĩ buông tay. Sau đó, ta xem tới rồi một mảnh lay động đích ánh nến, tinh tế miêu tả đủ loại hiểu biết, chỉ là hồi tưởng ngày ấy ra hồn sau ở hư vô trông được đến đích cảnh tượng, sư Lý Thần Quang liền nha tiêm run lên, không rét mà run. Ở sư Lý Thần Quang run dày đích thanh tuyến chung, sư Lý Tịch đích ánh mắt càng ngày càng trầm. Sau khi nghe xong lúc sau, hắn hận không thể lại đến một cái tát chụp đến chính mình tôn tử trên đầu. Dưới đề lời nói với người xa lạ, có chi chính là bánh mật nắng gắt kiếm phiếu phiếu 11 xa ly lưu tuổi chi nặc khuynh thương đã ngoài 10 nguyệt đề cử phiếu triều thưởng, 6 vị may mắn tiểu đồng bọn lĩnh tiền lì xì 11 nguyệt triều thưởng đưa nước quân chuyên trúc thủ đề túi, không vừa yêu nhóm có thể tích cực tham gia Nga. PS cuộc thi chu bắt đầu rồi sao không? Mọi người cố lên Nga. Tấu chương hoàn cách chương.